Chu Văn nhìn kỹ một chút kỹ năng của bạo phá ma nhân, sau khi xem xét, càng xem càng kinh hỉ. Mặc dù không biết mệnh cách và mệnh hồn sau này của bạo phá ma nhân là gì, nhưng vẻn vẹn hai kỹ năng này thôi, nó đã vô cùng đáng sợ. Điện thời bạo phá giống sinh mệnh bạo phá, có điều nó linh hoạt hơn, có thể vài sinh mạng thể biến thành bom hẹn giờ, có điều cái này cần chuẩn bị sớm. Năng lượng bản thân sinh mạng thể càng mạnh, uy lực càng mạnh. Kỹ năng này chỉ là phụ, dù sao sử dụng kỹ năng điện thời bạo phá, cần mục tiêu tại trạng thái đứng im, đối với vật sống thì cần giải quyết mục tiêu trước mới được, khá phiền toái. Kỹ năng chân chính đáng sợ nhất là danh sách tử vong, kỹ năng này rõ ràng dung hợp với kỹ năng của thần thoại nguyền rủa miêu, chỉ cần để mục tiêu ký tên lên danh sách tử vong, có thể trưởng khống sinh tử đối phương, hoặc trực tiếp biến đối phương thành bom hẹn giờ. Đương nhiên danh sách tử vong không phải tồn tại thực chất, nó có thể phụ thể lên trang giấy, ngọc thạch, phiến gỗ, thậm chí là vách tường cùng sàn nhà, chỉ cần đối phương ký tên là được. Phối dùng này đơn giản là cực phẩm ám sát phối dùng, phối hợp trạng thái của bạo phá ma nhân cũng vô cùng đáng sợ. Tên của nó như ý nghĩa là kỹ năng khiến hắn nổ tung. Kỹ năng này chỉ có thể dùng một lần, sẽ đem tất cả năng lượng nổ tung, cùng địch đồng quy vu tận. Đối với người khác mà nói, trạng thái phối dùng này cơ bản không thể dùng, căn bản chẳng ai cam lòng để phối dùng như bạo phá ma nhân tự bạo. Thế nhưng Chu Văn lại khác biệt, hắn trong hiện thực không thể để cho bạo phá ma nhân tự bạo, nhưng trong game lại khác. Về sau bạo phá ma nhân tấn thăng thần thoại, sau đó tự bạo, uy lực khẳng định không phải dạng vừa đâu. Đây là phối dùng vô cùng cực đoan, có thể sát thần diệt Phật. Không biết mệnh cách và mệnh hồn bạo phá ma nhân là cái gì đây. Chu Văn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem bạo phá ma nhân áp. Hắn vô cùng xem trọng phối dùng này, dự định dốc hết sức lực bồi dưỡng. Bạo phá ma nhân ấp ra, toàn thân bọc thép đen sáng, giống bạo binh xuất hiện trước mặt Chu Văn. Độ cao cùng dáng người không khác a khác lắm, chỉ bởi toàn thân bọc thép nên không biết bộ dáng của nó thế nào. Trong game Chu Văn thử nghiệm kỹ năng của bạo phá ma nhân, dị thứ nguyên sinh vật bình thường căn bản không biết ký tên, danh sách tử vong căn bản phế. Kỹ năng định thời bạo phá cần phải dùng sinh vật thực vật hệ hoặc động vật phục phương động đậy mới có tác dụng. Uy lực đến đâu cần phải xem năng lượng của chúng, cần sử dụng trong những hoàn cảnh đặc định, không thích hợp trong sử dụng trong chiến đấu thông thường. Còn trang bị tự bạo của hắn khiến người ta vô cùng kinh hỉ. Thời điểm hắn hóa thành trang bị tự bạo, giống như quả lựu đạn, mục tiêu bị hắn khóa lại, khiến mục tiêu không thể thoát khỏi. Uy lực tự bạo phi thường mạnh, chẳng qua bạo phá ma nhân chỉ là phàm thai, thời điểm tự bạo trọng thương cả truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bạo phá ma nhân tấn thăng thần thoại mới được. Về sau giết boss toàn bộ nhờ hắn, nói không chừng nó có thể nổ chết tươi boss thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy có chút phát sầu. Tấn thăng truyền kỳ và sử chi mà nói tương đối dễ, nhưng tấn thăng thần thoại, cái này không phải khó bình thường. Đành chậm rãi ngươi vậy, Chu Văn thử đem trứng phối sủng đút cho bạo phá ma nhân ăn. Còn tốt bạo phá ma nhân cũng không kén ăn, vô luận trứng phối sủng nào hắn cũng không chê. Không biết dùng trường sinh quả cho bạo phá ma nhân ăn không, Chu Văn thầm nghĩ. Mà anh nhặt được nhiều trường sinh quả trở về, mỗi ngày đều lấy một quả từ chỗ Chu Văn ăn. Chu Văn chỉ dám đút cho ma anh, hắn sợ đút cho mấy phối sủng khác, không biết có tác dụng phụ hay không. Ma anh tà môn như vậy, ăn trường sinh quả không có việc gì, nhưng phối sủng lại chưa chắc, cho nên Chu Văn một mực không dám loạn uy. Bạo phá ma nhân cũng rất đáng sợ, Chu Văn cảm thấy có thể cho nó ăn thử trường sinh quả. Nếu hắn ăn được trường sinh quả, tốc độ tiến hóa sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng chuyện này hơi mạo hiểm, Chu Văn có chút lưỡng lự. Đột nhiên, Chu Văn nghĩ đến một sự kiện, trường sinh quả có thể khiến người ta tiến hóa nhanh, cũng có thể khiến phối sủng nhanh chóng tiến hóa. Chức năng này khá giống thần quả. Mặc dù hai loại cây này không giống nhau lắm, có điều phương diện công năng rất giống nhau. Có điều công hiệu của trường sinh quả không mạnh như thần quả. Lúc trước tử gia bản thân đã là sử chi, hắn ăn một quả trường sinh quả, cũng không thể chân chính tiến vào thần cấp. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn không nỡ để bạo phá ma nhân mạo hiểm. Dạo phối sủng chỉ có một đầu, không thể tuôn ra đầu thứ hai, tình nguyện ngươi nấng chậm một chút còn hơn mạo hiểm. Lần nữa đi tới tiểu Phật tự, Chu Văn tiếp tục rèn luyện mệnh hồn bách vô cấm kỵ. Trong khoảng thời gian này, tinh thể bách vô cấm kỵ bị luyện sáng óng ánh, không khác kim cương. Lực lượng tiểu Phật tự rất khó như trước rèn luyện hỏa tan tinh thể nữa. Chu Văn đang đi vào trong Phật điện, bách vô cấm kỵ kết tinh lại đột nhiên từ bên trong ra ngoài, tản mát ra hào quang kinh khủng. Kết tinh giống như khối ngũ ý chuyển động, kết cấu tinh thể đang xoay tròn không ngừng, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu. Muốn tấn thăng sao? Trong lòng Chu Văn vui vẻ, rèn luyện lâu như vậy, cuối cùng đã đến lúc bách vô cấm kỵ tiến hóa. Cho tinh thể xoay tròn, bên trong tinh thể sinh ra một đạo quang mang kỳ dị, quang mang vô cùng cổ quái, như mây như khói, lại như một mảnh tinh vân. Theo sự biến hóa của tinh thể, bản thân nó không ngừng co vào, không lâu sau, quang mang còn lớn hơn cả bản thân tinh thể, đem toàn bộ tinh thể bao phủ. Chu Văn cũng cảm giác có sức mạnh thần bí từ tinh vân chảy ra,